Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 979, tức giận. Thời gian trục khác nhau, làm cho người phàm trong mắt có thể nói cả đời trăm năm tuế nguyệt vội vã rồi biến mất. Ở Thanh Khư cùng Nhiên Huyết Chi chủ đạt thành hợp tác thứ 104 năm. Đối với giáo vượt qua 1000 lần Thanh Khư đột ngột tự thời gian sông dài làm ở bên trong lấy. Được phấn chấn tin tức, tìm được truyền tống trận pháp thuận lợi chạy chân chính pháp môn. Chính là cái này tần suất. Thanh Khư ngạc nhiên kêu một tiếng. Nhiên Huyết Chi chủ, dùng cái này tần suất khởi động truyền tống trận pháp. Chúng ta truyền tống đi ra ngoài, rời xa chiến trường này. Hắn nguyên bản đã làm xong tiêu tốn dài lâu thời gian đối với giáo truyền tống trận tần số chuẩn. Bị tâm lý, dù sao, bên kia truyền tống tọa độ trừ một cái Vĩnh Hằng Thần Điện ở ngoài không còn sót lại bất cứ thứ gì. Vĩnh Hằng Thần Điện tọa lạc hỗn độn vũ trụ đều bị hắn chuyển rời đến bên này. Nghĩ muốn thuận lợi tìm tới chính xác truyền tống phương pháp, cơ hội chỉ có 1/1000, thậm chí càng thấp hơn. Bởi vậy đừng nói là 100 năm, coi như là 1000 năm bọn họ không tìm được chính xác truyền tống tần suất đều thuộc về hợp tình. Hợp lý, cũng may trời không tiệt đường người. Bị người tính toán rơi vào tuyệt cảnh chính giữa Thanh Khư cuối cùng đã đi một lần vận may. Ở thứ 1,088 lần lại liền chắc thử ra rồi truyền tống trận pháp chính xác tần suất. Toàn bộ quá trình thời gian sử dụng không tới 100 năm. Ngắn ngủi đến hỗn độn chi chủ cũng còn không có đối phó xong thời quang chi chủ. Chúng thần chi chủ, cùng với cùng bọn họ một đạo phát động công kích cái khác hỗn độn sinh mệnh cùng tạo hóa sinh mệnh. Người xác định chính là cái này tần suất. Chúng ta một khi tiến hành truyền tống, hỗn độn chi chủ tất nhiên phát giác ra. Nếu như thất bại chúng ta lại tiến hành lần thứ hai truyền tống thời gian trở nên cực kỳ khó khăn. Sẽ không có giả. Khởi động truyền tống trận pháp đi. Thanh Khư ngôn từ chuẩn xác nói. Nhiên Huyết Chi chủ nhìn Thanh Khư một chút, thấy hắn một mặt tự tin, cũng không do dự nữa. Ngược lại đối với hắn mà nói lại hỏng bét cục diện bất quá là bị hỗn độn chi chủ đánh giết thôi. Trước mắt đã có cơ hội có thể chạy ra đường sống. Dù cho hy vọng xa vời, hắn cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ mạo hiểm thử một lần. Ngươi bây giờ có thể dùng bản thể của ngươi tiến vào ta hỗn độn trong vũ trụ. Thanh Khư gật gật đầu, nhanh chóng hướng về Nhiên Huyết Chi chủ Na Di mà đi. Này 100 năm bên trong, hắn cùng Nhiên Huyết Chi chủ cách nhau đã rất gần. Chỉ có điều lo lắng hỗn độn chi chủ sản sinh lòng nghi ngờ mới không có chân chính bước vào đến Nhiên Huyết Chi chủ hỗn độn vũ trụ. Trước mắt một phen gia tốc, bất quá một năm, hai người hỗn độn vũ trụ đã bắt đầu dung hợp. Không, xác thực nói, là Nhiên Huyết Chi chủ bắt đầu nuốt chửng lên Thanh Khư hỗn độn vũ trụ đến. Ha, người cũng không phải sợ ta một khẩu đem ngươi nuốt, hóa thành chống đối hỗn độn chi chủ sức mạnh khởi nguồn. Nhìn thấy Thanh Khư không chút do dự hòa vào mình hỗn độn trong vũ trụ, Nhiên Huyết Chi chủ không khỏi cười lạnh một tiếng. Ta tin tưởng ngươi sẽ không làm loại này tổn nhân bất lợi kỳ lựa chọn. Dù sao ngoại trừ ta cái biện pháp này ở ngoài, ngươi không có bất kỳ phương pháp có thể thoát đi ra hỗn độn chi chủ đích thực hỗn độn vũ trụ. Ngoài ra, bây giờ ta ở tiên đạo văn minh pháp tắc lực lượng bổ sung một chút, tự nhiên đã hoàn thành bất hủ đặc tính chuyển biến. Nếu như ngươi ở thời điểm toàn thịnh đem ta nuốt vào, ta còn phải kiêng kỵ một, hai. Nhưng là bây giờ sao? Mặc dù ngươi thật đem ta nuốt vào, ta cũng có thể dễ như trở bàn tay tự ngươi hỗn độn trong vũ trụ vỡ tan mà ra. Cuối cùng ngươi không chỉ không làm gì được ta, trái lại còn sẽ dẫn đến chính mình tổn thương nguyên khí nặng nề. Thanh Khư nhàn nhạt nói, thần sắc tràn đầy tự tin. Nhiên Huyết Chi chủ khẽ hừ một tiếng, không nói nữa. Mà hỗn độn chi chủ giờ khắc này tuy rằng nằm ở vô hạn phân liệt trong đó, đối với tự thân hỗn độn vũ trụ lực trưởng khống rơi vào cực hạn. Có thể Thanh Khư cùng Nhiên Huyết Chi chủ hỗn độn vũ trụ dung hợp với nhau một màn vẫn cứ bị hắn hậu chi hậu giác phát hiện. Trong lúc nhất thời, cường đại thần niệm bỗng nhiên giáng lâm đến khu này hư không. đồng thời nương theo mà đến. Còn có một luồng cuồn cuộn mãnh liệt, tự hỗn độn vũ trụ biên giới bao phủ tới sức mạnh vô thượng. Nhiên huyết chi chủ, còn có cái này Tân Tấn tiểu tử, các ngươi đang làm gì? Chẳng lẽ người nghĩ đến đám các ngươi bây giờ còn có thể chạy ra bàn tay của ta? Nhiên huyết chi chủ, Thanh Khư hai người không nói một lời, đem hết toàn lực hoàn thành thế giới dung hợp. Cùng lúc đó, ở nhiên huyết chi chủ hỗn độn trong vũ trụ, một cái to lớn truyền tống trận dần dần hình thành. Hình thành thời khắc nhiên huyết chi chủ hỗn độn vũ trụ phía ngoài vô số vị diện bắt đầu không ngừng đổ nát, hóa thành năng lượng tinh thuần rót vào đến đó cái to lớn trong truyền tống trận. Trong lúc nhất thời, truyền tống gợn sóng tự nhiên huyết chi chủ cùng Thanh Khư bản thể trên khuếch tán. Rất nhiều cuốn lấy hai người, trực tiếp tự hỗn độn chi chủ trong vũ trụ thoát đi tư thế. Biến hóa này nhất thời đem hỗn độn chi chủ làm tức giận. Một trận làm người run rẩy uy thế khủng bố bên trong. Lực lượng kinh khủng hơn cuồn cuộn mà đến. Mưu toan ngăn cản nhiên huyết chi chủ truyền tống trận pháp vận truyền. Các ngươi không đi được. Ẩn chứa bàng bạc uy áp thần niệm ngang dọc tàn phá ở hư không vô tận. Thanh Khư nhìn cái kia cỗ cuồn cuộn mà đến khủng bố sức mạnh to lớn. Lúc này vẫy tay chỉ tay. Một vòng gợn sóng ở hắn chỉ điểm một chút hạ thời khắc nhanh chóng khuếch tán hướng về bốn phương. Tám hướng, nhất thời, hỗn độn chi chủ trong cơ thể hết thảy tàn phá tiên đạo văn minh thế giới lực lượng pháp tắc không ngừng rung động, cấp tốc quấy dày nổi lên hỗn độn chi chủ sức mạnh của bản thân vận truyền. Làm cho sức mạnh của hắn uy năng giảm nhiều. Này chút tiên đạo văn minh thế giới pháp tắc trên thực tế đều là hỗn độn chi chủ lưu lại dùng để nghiên cứu tiên đạo văn minh hàm nghĩa sử dụng. Trước mắt bị Thanh Khư xúc động bộc phát ra, tuy rằng không tổn thương được hỗn độn chi chủ bản thân, lại có thể đối với hỗn độn chi chủ tạo thành nghiêm trọng quấy dày. Hơn nữa, hắn lúc trước vì chống đối thời quang chi chủ, chúng thần chi chủ, cùng với rất nhiều hỗn độn tạo hóa cảnh sinh mệnh công kích, đã sớm đem chính mình thể lượng phân liệt đến rồi hơn mấy lần khi trước mức độ. Thể lượng phân liệt, mang tới trực tiếp tính ảnh hưởng chính là hắn đối với tự thân sức mạnh lực trưởng khống mức độ lớn. Trượt, lại thêm sức mạnh của hắn đại bộ phận phần đều dùng cho tập trung chống đối thời quang chi chủ. Chúng thần chi chủ một đám hàng đầu tồn tại, vào đúng lúc này. Lại không cách nào rút ra về đầy đủ lực lượng ngăn cản hai người. Hầu như chỉ có thể trơ mắt nhìn truyền tống sức mạnh càng ngày càng cuồng bạo. Thỏa thích bao phủ, ngươi không trốn được. Bất luận đuổi tới nơi nào, ta tất nhiên sẽ tìm tới các ngươi. Chấm ngoặc kép, tức giận rít gào xen lẫn làm người hít thở không thông khủng bố ý chí đãng triệt hư không. Rốt cục, làm này cỗ truyền tống sức mạnh ngưng tụ đến cực hạn sau. Hỗn độn chi chủ hỗn độn trong vũ trụ mạnh mẽ chấn động. Hắn hỗn độn vũ trụ bản thân pháp tắc cũng tốt. Hỗn độn chi chủ hỗn độn trong vũ trụ pháp tắc cũng được. Vào đúng lúc này hết thảy nứt toác. Một luồng chân chính đại diện cho vô thượng vương giả hỗn độn dòng lũ theo truyền tống lực lượng. Khuấy lên khuynh vỡ mà xuống. Đồng thời nháy mắt xé rách hỗn độn chi chủ hỗn độn vũ trụ. Bao phủ ở nhiên huyết chi chủ. Thanh Khư bản thể hỗn độn vũ trụ, ở một trận kinh khủng chấn động cùng kêu khóc, hai cái đã thu nhỏ lại đến tổng đường kính không tới 600 triệu năm ánh sáng đường kính hỗn. Độn vũ trụ nhất thời nổ bắn ra lượng lớn cường quang cùng gợn sóng. Đợi đến này chút cường quang cùng gợn sóng khuếch tán sau. Thanh Khư bản thể hỗn độn vũ trụ cũng tốt, nhiên huyết chi chủ hỗn độn vũ trụ cũng được. Hoàn toàn biến mất ở hỗn độn chi chủ hỗn độn trong vũ trụ. Ầm ầm ầm, hỗn độn chi chủ hỗn độn vũ trụ ngoại vi, thời quang chi chủ, chúng thần chi chủ, cùng với một loạt tạo hóa sinh mệnh. Hỗn độn sinh mệnh vẫn cứ đang cuồn cuộn không ngừng đối với hỗn độn chi chủ phát động công kích. Căn bản không biết ở đây đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng vào giờ phút này, hỗn độn chi chủ cũng đã không thèm để ý thời quang chi chủ. Chúng thần chi chủ một đám hàng đầu tồn tại, ánh mắt của hắn rơi xuống Thanh Khư, nhiên huyết chi chủ biến mất cái kia mảnh hỗn độn hư không. ánh mắt tựa hồ hiểu rõ này mảnh hỗn độn hư không thời gian lưu truyền. Đồng thời tìm hiểu đến rồi càng thâm thúy địa phương. Sau đó nhấc đầu, nhìn về một chỗ, các ngươi, chân chính chọc giận ta. Không có bất kỳ sinh mạng nào có thể ngăn cản ta bước vào vĩnh hằng quyết tâm. Người lúc trước nếu như đem cái này ẩn chứa vĩnh hằng hàm nghĩa chí bảo cống hiến cùng ta. Chờ ta thành tựu vĩnh hằng sau. Dành cho ngươi phong phú thù lao cũng không phải việc khó. Nhưng, các ngươi ngàn vạn lần không nên. Ngăn chờ ta thành tựu trung cực con đường. Bất kỳ ngăn cản ta thành tựu trung cực con đường người. Kết cục đều chỉ có một. Đó chính là, chết, chấm ngoặc kép, hỗn độn chi chủ rít lên một tiếng. Ở hắn khổng lồ kia đến không biết mấy chục triệu ức năm ánh sáng. Thậm chí không cách nào đo hỗn độn trong vũ trụ. 12 vị thần thú bóng mờ nhất thời hiện rõ. Này 12 vị thần thú bên trong có 6 tôn nhìn thấy được cực kỳ chân thực. Khác có 6 tôn, trên thực tế đã hoàn toàn bị trở thành hư thân thể. Kéo dài hơi tàn. Có ở hỗn độn chi chủ cường đại đến không cách nào đo khủng bố sức mạnh quán trú. Này 12 vị thần thú dựa theo đặc thù trận thế bắt đầu cấp tốc dung hợp. Mơ hồ tạo thành một vị khủng bố thân ảnh to lớn. Bàn, viễn cổ chi bàn, vĩnh hằng chi bàn, trung cực chi bàn. Dần dần hình thành viễn cổ chi bàn bóng mở lộ ra vô cùng không ổn định. Lảo đảo, tựa như lúc nào cũng khả năng băng diệt thành hư vô. Nhưng mà, không có chờ vị này viễn cổ chi bàn thân ảnh triệt để băng diệt. Đếm không xuể bất hủ vật chất cuồn cuộn không ngừng hướng về bốn phương tám hướng bao phủ tới. Số lượng nhiều đến khó mà tin nổi. Thanh Khư lúc trước ở nhiên huyết chi chủ hỗn độn trong vũ trụ lấy được rất nhiều bất hủ vật chất. So với trước mắt xuất hiện ở hỗn độn chi chủ trong vũ trụ bất hủ vật chất số lượng đến. Cơ hồ là như muối bỏ bể. Đừng nói là 1%, liền 1/1000, thậm chí 1/1000 cũng chưa tới. Mà ở cái kia vô tận bất hủ vật chất bên trong. Một cái khủng bố bàng bạc ý thức bị chia ra đến. Đồng thời từ một món sen lẫn quá khứ vị lai giống như huyền diệu chí bảo kiềm chế lại. Dung hợp đến đó tôn hoàn toàn do bất hủ vật chất xây thành viễn cổ chi bàn thân thể trong đó. Cái này bằng bạc ý thức. Thình lình chính là hỗn độn chi chủ. Hỗn độn chi chủ thông qua cái này sen lẫn quá khứ vị lai huyền diệu chí bảo. Đem tương lai mình một bộ phận ý thức tạm thời phân liệt. Tiêu hao đi ra. Rót vào đến nơi này tôn từ bất hủ vật chất cấu tạo mà thành viễn cổ chi bàn trong đó. Làm cho vị này viễn cổ chi bàn nhất thời được trao cho chân chính sinh mệnh. Thuộc về hỗn độn cảnh tầng thứ 6 vĩ đại tồn tại sinh mệnh. Giống, ở hỗn độn chi chủ hoàn thành ý thức của mình bật sau. Vị này thân cao 10 tỷ tỷ năm ánh sáng viễn cổ chi bàn. Không, không phải viễn cổ chi bàn, mà là bất hủ chi bàn. Đây là một vị hoàn toàn do bất hủ vật chất đắp nạn mà thành bất hủ sinh mệnh. Vị này bất hủ chi bàn phát sinh một trận tràn đầy tức giận gầm rú. Phảng phất đối với toàn bộ hỗn độn hư không biểu thị công khai sự tồn tại của hắn. Này trận gầm rú sóng âm ở thời gian lực lượng dưới ảnh hưởng. Dễ như ăn cháo vượt qua hơn 1000 năm thời gian cần thiết truyền đi khoảng cách. Vang vọng ở thời quang chi chủ, chúng thần chi chủ. Thậm chí còn rất nhiều hỗn độn sinh mệnh, tạo hóa sinh mệnh mỗi một vị vĩ đại tồn tại ngay trong óc. Thẳng để cho bọn họ sinh ra một loại không thể nói minh đại khủng bố cảm giác. Hỗn độn chi chủ trên người. Chuyện gì xảy ra? Thời quang chi chủ, chúng thần chi chủ hai vị đồng dạng ở vào hỗn độn cảnh tầng thứ 6 vô thượng tồn ở tâm thần tập. Trung cao độ, ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt, ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la, trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn,